Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. 2006 Nhật Ký. Nhị, ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2000 năm 7 nguyệt 10 ngày. Trở lại West Virginia đã 10 ngày. Ta dưỡng nữ Seren cùng ta từ từ quen thuộc lên. Nàng thân thiết mà kêu ta ba ba. Ta cũng đem nàng coi như chính mình thân sinh nữ nhi. 2000 năm 7 nguyệt 11 ngày. Seren mộng du bệnh trạng tựa hồ có điều giảm bớt. Ta chuẩn bị mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. 2000 năm 7 nguyệt 12 ngày. Hài tử phi thường mẫn cảm. Đối với đi bệnh viện kiểm tra sự có chút mâu thuẫn. Ta liền lừa nàng. Nói là ba ba thân thể không thoải mái. Làm nàng bồi ba ba đi một chuyến. Seren ngọt ngào mà tỏ vẻ đồng ý. Thật là đứa bé ngoan. Ta quá cơ trí. 2000 năm 7 nguyệt 13 ngày. Hoài nghi Seren não bộ hay không có một ít bệnh tật. Ta cùng thê tử Rose mang theo nàng làm một cái não bộ CT. Vì tiêu trừ hài tử kháng cự tâm lý. Ta trước kiểm tra một lần. Lúc sau mới hống nàng làm. 2000 năm 7 nguyệt 14 ngày. Sao có thể? Đây là cái gì phế vật bệnh viện? Bọn họ thế nhưng nói Seren không có bất luận cái gì bệnh tật. Có vấn đề chính là ta. Nói ta não bộ có không bình thường bóng ma. Kiến nghị ta nằm viện tiếp thu quan sát. Chê cười. Ta thân thể hảo đến không được. Ta không bệnh. Rose cùng Seren đều khuyên ta ở bệnh viện trụ 2 ngày. Ta cự tuyệt cái này đề nghị. Ta thực khỏe mạnh. Làm tinh nhuệ đặc công. Điểm này tự kiểm năng lực vẫn phải có. Nhà này bệnh viện trình độ không được. 2000 năm 7 nguyệt 18 ngày. Liên tục thay đổi tam gia bệnh viện. Cũng chưa tra ra Seren mộng du nguyên nhân. Có người kiến nghị chúng ta đi thành phố lớn xem bệnh. 2000 năm 7 nguyệt 25 ngày. Có chút sầu người. Các loại kiểm tra phí dụng. Các loại dược vật. Thật sự là có điểm phí tiền. Ta có tiền. Nhưng những cái đó tiền không thấy được quang. Ta vô pháp giải thích những cái đó tiền nơi phát ra. Tổng không thể nói là ta cùng Afghanistan võ trang tổ chức làm giao dịch tới thu vào đi. Càng nghĩ càng đau đầu. Là thật đau đầu. Như là có một thanh máy khoan điện ở toàn ta đầu. Chẳng lẽ ta mới là người bệnh? Không, ta không bệnh. 2000 năm 8 nguyệt 10 ngày. Báo chí thượng tin tức cho ta dẫn dắt. 180 chuyến bay tai nạn trên không sự kiện. Tiền dưỡng lão bắt đền sự kiện. Florida cá sấu đả thương người sự kiện. Này tam khởi án kiện nguyên cáo đều đạt được đại lượng bồi thường. Này đó tiền tới thực sạch sẽ. Cho dù có một ngày ta không còn nữa. Rose cùng Seren dựa này số tiền cũng có thể an ổn mà sinh hoạt đi xuống. Quyết định, tìm cái mục tiêu. Sau đó cáo hắn. 2000 năm 8 nguyệt 12 ngày. Trải qua ta cẩn thận phân tích. Đến ra một cái kết luận. Vô luận là tiền dưỡng lão án Isabella. Soan vẫn là cá sấu đả thương người án Hayley Keller. Các nàng đều là nhược thế nữ tính. Chính mình hẳn là ở phương diện này nghiên cứu một chút. Ta nhược ta có lý. Hiện tại xã hội tình thế làm ta có điểm xem không hiểu. Già rồi. Thật là già rồi. Bất quá cái này gọi là gì Isabella? Soan nữ nhân nhìn có điểm quen mắt a. 006 đồng chí ở Isabella. Soan tên phía dưới họa thượng hoành tuyến. Tỏ vẻ chính mình coi trọng. Hắn tiếp tục viết nói, cẩn thận phân tích. Nữ nhân này là thật đủ xui xẻo. Đi ngân hàng gặp được bọn cướp. Ngồi máy bay gặp được chuyến bay sự cố. Ha ha, nhìn đến người khác bất hạnh ta liền cao hứng. Ta chính là như vậy một cái âm u người. Bất quá nữ nhân này ảnh chụp vẫn là càng xem càng quen mắt. Tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Không được. Càng nghĩ càng đau đầu. 2000 năm 8 nguyệt 19 ngày. Ta mang theo một vị luật sư đuổi tới bang Minnesota một tòa quặng mỏ. Ta ứng nơi này nữ thợ mỏ mời. Thế các nàng cộng đồng khởi tố quặng mỏ. Khởi tố quặng mỏ nam thợ mỏ đối nữ thợ mỏ quấy rối tình dục vấn đề, cho dù không phải luật sư chuyên nghiệp, ta cũng có thể nhìn ra tới. Này án tử thắng kiện quá dễ dàng. Này tiền quả thực là bạch kiếm a. Bất quá, cái kia tóc vàng nữ thợ mỏ cũng thật xinh đẹp. Chính là biểu tình quá lãnh đạm. Kia bang nam thợ mỏ xem ta ánh mắt đều không thích hợp. Cho rằng ta cùng cái kia tóc vàng nữ nhân có gian tình. Vẫn là nghĩ đến cùng ta luyện luyện tập. Ngu xuẩn mà lại chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi người Mỹ. Này đoạn văn tự 006 đồng chí viết đến phi thường xinh đẹp. Chữ viết rồng bay phượng múa. Tựa hồ Trương Hiển chủ nhân nội tâm đắc ý, 2000 năm 8 nguyệt 20 ngày. Ta bị đánh. Trấn nhỏ này thật là dã man. Vượt qua 100 nam nhân lấp kín hẻm nhỏ. Vây ẩu ta một cái. Ta liều mạng đả đảo 5 cái nam nhân. Lúc sau liền, 2000 năm 8 nguyệt 27 ngày. Ta từ trọng chứng giám hộ phòng bệnh dọn đến bình thường phòng bệnh. Gãy chân đánh thượng thạch cao. Ta liên hệ thủ hạ của ta. Từ phương đông mời đến một vị trong truyền thuyết thần y. Vị này thần y dâu bạc trắng đầu bạc. Thoạt nhìn cùng thần tiên giống nhau. Nghe nói tổ truyền thần dược đều là từ Mông Cổ thành Cát Tư Hãn cái kia thời đại lưu truyền tới nay. Chúng ta câu giác người liền kính nể thành Cát Tư Hãn. Thần y làm ta uống nhiều nước ấm, ăn nhiều dược, mơ hồ gian giống như trong đầu cái gì ký ức bị mở ra. Ta cũng không nghĩ lại. Thật tốt, uống thuốc. 2000 năm 8 nguyệt 27 ngày vãn. Này dược không thích hợp. Ăn xong rồi trái tim đau. Quá đau, ta đây là muốn trị chân a. Cái này bác sĩ có vấn đề. Cần thiết tìm được hắn. 2000 năm 8 nguyệt 29 ngày. Nơi này ký lục một đoạn câu giác lời thô tục. Kia căn bản là không phải cái gì thần y. Đó là cái kẻ lừa đảo. Nhất định là nước Anh nữ vương âm mưu. Quá ác độc. 2000 năm 9 nguyệt 18 ngày. Quặng mỏ nữ công thắng kiện. Ta cũng bắt được xong việc trước thương định tốt tiền thuê. Tổng cộng 19 vạn đô la. Này đó tiền cũng đủ serum. Cùng ta chữa bệnh. Ta hiện tại không riêng đầu đau. Chân đau ngay cả trái tim đều đau. Nếu Seren Mộng Du không như vậy nghiêm trọng nói. Ta cảm thấy hẳn là trước tìm bác sĩ cho ta xem. 2000 năm 10 nguyệt 28 ngày. Sử dụng một ít quân đội bí mật nghiên cứu chế tạo gen dược tề. Ta gãy chân khôi phục tốc độ thực mau. Ta ngồi xe lăn. Mang Seren đi xem một vị tân từ Los Angeles chuyển đến bác sĩ tâm lý. Hammond bác sĩ nhìn dáng vẻ cùng hắn thê tử Hammond thái thái bất hòa. Hai người chỉ duy trì mặt ngoài hòa thuận. Thực tế theo ý ta tới, bọn họ cho nhau gian vết rách quả thực như là vực sâu giống nhau khổng lồ. 2000 năm 11 nguyệt 3 ngày, ta mang theo nữ nhi ở Hammond bác sĩ ra tiếp thu trị liệu. Đôi vợ chồng này trạng thái thực không thích hợp. Ta hỏi bọn hắn có hay không con cái. Bọn họ thế nhưng ấp úng. Liền chính mình có hay không nhi nữ cũng không biết. Quá kỳ quái. Cái này Hammond bác sĩ sẽ không đối ta Seren có ý đồ gì đi. Ta cần thiết thời khắc đi theo. 2000 năm 11 nguyệt 5 ngày. Hammond bác sĩ tâm lý phụ đạo có chút hiệu quả. Seren đứt quãng 5 cái nhiều tháng mộng du biến mất. Seren nói là nào đó cảm giác. Tựa hồ nàng trong thân thể nào đó đồ vật bị ngoại tại lực lượng ức chế ở. Tiểu hài tử thật là cái gì cũng không hiểu. Lời này một chút khoa học căn cứ đều không có. 2000 năm 11 nguyệt 15 ngày. Cái kia thoạt nhìn thực văn nhã Hammond bác sĩ thế nhưng đánh lén ta. Hắn dùng sẻng từ sau lưng mãnh đánh ta phần đầu. Bởi vì hắn hoài nghi ta cùng hắn thê tử gian díu. Thật là gặp quỷ. Ta trên đùi còn bó thạch cao đâu. Đều như vậy, ta còn có thể đi thông đồng nữ nhân. Tuy rằng chặt đứt một chân, nhưng ta còn là chế phục Hammond bác sĩ. Cũng thấy được hắn thê tử. Thượng đế a, một tháng trước còn không hề dị trạng. Hiện tại nữ nhân này bụng cao cao cố lấy. Như là hoài thai 10 tháng bộ dáng. Hammond thái thái trên mặt mang theo không bình thường mỉm cười. Nhưng ta cảm giác được chỉ có khủng bố. Ta mang theo Seren thoát đi Hammond bác sĩ ra. Nghe nói hắn thê tử đêm đó sinh nở. Ngày hôm sau vợ chồng liền mất tích. Viết này đoạn lời nói thời điểm. 006 đồng chí tay có chút run rẩy. chữ viết có vẻ tương đối tán loạn, 2000 năm 12 nguyệt một ngày. Nào đó ký ức ở ta trong đầu bắt đầu sống lại. Ta tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì? Từ ta không hề mang nữ nhi đi Harmon bác sĩ ra sau. Seren tình huống bắt đầu nhanh chóng chuyển biến xấu. Nàng một cái người ở trong phòng họa thực khủng bố họa. Trong miệng thấp giọng niệm tụng tên là gì, 2000 năm 12 nguyệt 3 ngày. Thê tử của ta Rose mang theo Seren rời đi ra môn. Các nàng muốn đi một cái địa phương. Thực xa lạ tên, Silent Hill, 2000 năm 12 nguyệt 5 ngày. Ta tới rồi Silent Hill, nhưng lại cảm giác cách một tầng thứ gì. Mơ hồ gian tựa hồ nghe tới rồi Rose kêu gọi, nhưng ta tìm không thấy các nàng. Ta là cái phế vật. 2000 năm 12 nguyệt 5 ngày vãn. Isabella, Swan, ta ký ức hoàn toàn thức tỉnh. Nữ nhân này có nào đó thần kỳ thủ đoạn. Đó là hoàn toàn vô pháp dùng khoa học giải thích năng lực. Cho dù có bại lộ thân phận nguy hiểm, nhưng ta còn là ngồi trên phi cơ, bay về phía San Francisco. Ta cần thiết tìm được nàng. Cần thiết làm nàng tới giúp ta cứu viện thê nữ. Đây là ta duy nhất hy vọng. Ngoặc kép, hết chương.